Xuyên nhanh, sau khi pháo hôi trọng sinh, chương 14, góc truyện audio.com. Không ai nợ ai, Hạ Tử Minh đương trường bạo nộ, tay giơ lên cao, muốn cho Cố Sâm một đấm. Cố Sâm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mắt chấp cũng không chấp đối diện, dáng vẻ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, không nhượng bộ, không ai nợ ai. Hạ Tử Minh ngừng một lát, như thế nào cũng không động thủ được, cuối cùng đấm lên người chính mình. Chúng ta dây dưa lâu như vậy, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi hiện tại lại một bên làm ta buông tha ca ca ngươi. Một bên nói với ta không ai nợ ai, Cố Sâm cứng đầu không muốn nói chuyện, Hạ Tử Minh luyến tiếc thương tổn chàng, lại đột nhiên lật bàn, giận chó đánh mèo đe dọa, ngươi muốn xin cô buông tha ca ca ngươi, phải không, Cố Tử Khanh, ngươi chờ đó, cô nếu là không dạy cho Cố Văn một bài học, không khiến hắn sống không bằng chết, cô liền không phải thái tử của Đại Hưng. Hạ Tử Minh, Cố Sâm trợn mắt nhìn hắn, không khí giữa hai người lạnh như băng đá. Đại ca, Tử Khanh, đúng lúc này, Hạ Tử Thịnh đột nhiên đẩy cửa tiến vào, vừa thấy bọn họ rằng coi như thế liền hoảng sợ. Hai người làm sao vậy? Y tới thực đúng lúc, cũng coi như hóa giải sự căng thẳng giữa Hạ Tử Minh và Cố Sâm. Hạ Tử Minh thịnh nộ quay mặt đi chỗ khác không nhìn Cố Sâm, cũng không thèm trả lời Hạ Tử Thịnh. Hạ Tử Thịnh thấy thế, biết mình ở chỗ Hạ Tử Minh cũng không hỏi ra cái gì liền chuyển về Cố Sâm. Nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, Tử Khanh, Thái Tử Điện Hạ, thần còn có việc, thần xin trước cáo lui. Cố Sâm không muốn làm Hạ Tử Minh mất mặt trước Hạ Tử Thịnh, cũng không muốn cùng hắn cãi nhau nữa. Chỉ để lại một câu, liền không đợi Hạ Tử Minh trả lời đã phất tay áo bỏ đi. Hạ Tử Thịnh lo lắng nhìn Cố Sâm, dường như không yên lòng, thật cẩn thận nói với Hạ Tử Minh, đại ca, đệ đi xem Tử Khanh, nói xong liền theo Cố Sâm, chỉ còn một mình Hạ Tử Minh ở lại trong nhà, Hạ Tử Thịnh không mất bao lâu liền đuổi kịp Cố Sâm. Lo lắng hỏi, Tử Khanh, ngươi cùng Đại Hoàng Huynh lại làm sao vậy? Cố Sâm phẫn nộ đến cực điểm, không muốn nhiều lời trước mặt Hạ Tử Thịnh, chỉ siết tay chặt muốn chết, ngươi không cần giấu ta đều nghe được cả rồi, nhưng chàng không nói lại không có nghĩa Hạ Tử Thịnh không biết. Hạ Tử Thịnh lo lắng, Cố Văn ca hiện tại thế nào? Cố Sâm lãnh đạm nhếch môi, chào phúng, ngươi không phải đã nghe được cả rồi sao? Thái tử điện hạ của chúng ta Thái tử điện hạ muốn huynh ấy sống không bằng chết. Tử Khanh, ngươi đừng lo, Đại Hoàng Huynh khẩu xa tâm Phật, Cố Văn ca nhất định sẽ không có việc gì. Hạ Tử Thịnh nhẹ nhàng gọi y, giống như không biết nên an ủi thế nào mới tốt. Cố Sâm thảm đạm cười. Trường An, ngươi không cần nhiều lời. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Nếu không phải ta chạm vào người không nên chạm, ta ca ca cũng sẽ không vì việc nhỏ thế này mà bỏ tù. Lúc trước ta nên nghe ngươi. Nếu không cũng sẽ không liên lụy đến người nhà đến tận đây. Bây giờ chàng đang giận đến tận cùng, không nghe được một lời bào chữa nào cho Hạ Tử Minh cả. Chỉ thấy Hạ Tử Minh quái đản thô bạo, không thể nói lý, Tử Khanh, Hạ Tử Thịnh hơi nhăn mày, không biết nên khuyên thế nào mới được. Cố Sâm nhìn Hạ Tử Thịnh nghĩ, nếu lúc trước không thay lòng đổi dạ, vẫn luôn yêu Hạ Tử Thịnh thì tốt biết mấy. Nếu vậy, tuy không có được những kỷ niệm tốt đẹp cùng Hạ Tử Minh nhưng người nhà cũng sẽ không bị liên lụy mà rơi vào hoàn cảnh này. Ngàn sai vạn sai, đều là mình sai, Cố Sâm chỉ nghĩ như vậy đã thấy trong lòng chua xót vô cùng. Không muốn nhìn thấy Hạ Tử Thịnh nữa. Hạ Tử Thịnh thấy chàng muốn đi, vội vàng ngăn cản, Tử Khanh, ngươi muốn đi đâu, ta muốn đi tìm Tam Hoàng Tử. Lần này cho dù cùng Hạ Tử Minh quyết liệt, không tiếc hết thảy đại giới đứng về phe Tam Hoàng Tử, ta cũng nhất định phải đem ta ca cứu ra. Cố Sâm không nghĩ được gì khác nữa. Suy nghĩ duy nhất chỉ có cứu huynh trưởng ra khỏi nhà tù. Cho dù vì vậy mà cùng Hạ Tử Minh quyết liệt, Hạ Tử Thịnh vội vàng kéo chàng lại. Tử Khanh, ngươi đừng xúc động, Tam Hoàng Tử cùng Đại Hoàng Huynh luôn luôn bất hòa. Nếu ngươi cùng Cố gia hoàn toàn đứng trên thuyền của Tam Hoàng Tử, ngươi cùng Đại Hoàng Huynh sẽ không còn đường lui đây. nếu không làm thế, ta còn biện pháp nào đâu? Hạ Tử Minh là hoàng thái tử, lời nói gói vàng, tính tình lại quái đản thô bạo như thế. Chuyện hắn quyết định ai cũng không thay đổi được, ngươi chẳng lẽ muốn ép ta nhìn chính mình hại chết anh ruột sao? Cố Sâm tuyệt vọng, chỉ giận mình sao lại dây dưa với Hạ Tử Minh. Hạ Tử Thịnh đảo mắt, nói nhỏ, kỳ thật, ta có một biện pháp, chỉ không biết có tác dụng hay không. Biện pháp gì? Cố Sâm nắm tay y, giống như người chết đuối vớ được cọc. Hạ Tử Thịnh trầm giọng, Tử Khanh, ngươi còn nhớ Lý Cửu không? Cố Sâm ngước mắt nhìn y, Lý Cửu là một trong số các tâm phúc của Hạ Tử Minh. Tuy rất được Hạ Tử Minh coi trọng nhưng nhân cách lại chẳng ra gì. Trừ bỏ nịnh nọt cái gì cũng không biết, trước kia bắt nạt Hạ Tử Thịnh không ít, thường xuyên mượn uy phong của Hoàng Thái Tử ở kinh thành cáo mượn oai hùng. Là một kẻ tiểu nhân, sau khi Cố Sâm và Hạ Tử Minh ở bên nhau, chàng từng khuyên Hạ Tử Minh xử lý người này, không dùng hắn nữa. Hạ Tử Minh lại nói, quân tử trong như nước, tiểu nhân trơn như dầu, giữ hắn lại sẽ có lúc dùng đến, Cố Văn Ca chỉ là việc nhỏ. Ta nghĩ đại hoàng huynh bắt huynh ấy không bỏ chỉ vì giận dỗi với ngươi thôi. Châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Hạ Tử Thịnh phân tích, hiện nay ngươi cùng đại ca tranh cãi căng thẳng như vậy. Ai cũng không muốn cúi đầu trước, đại ca tất nhiên không chịu buông tha Cố Văn Ca. Cố Sâm không đợi y nói xong, liền nói, không phải ta không chịu cúi đầu, là hắn khinh người quá đáng. Hiện tại chàng không thể nghĩ được ở trước mặt Hạ Tử Minh phải làm thế nào mới có thể khắc chế tính tình cùng hắn chung sống hòa bình. Không châm chọc mỉa mai lẫn nhau. Ta biết, các ngươi ai cũng không chịu nhượng bộ nên Cố Văn Ca mới gặp xui xẻo. Nhưng nếu lúc này có chuyện gì đó làm đại ca phân tâm, không rảnh để ý tới Cố Văn Ca thì sao? Như vậy Cố gia sẽ dễ chuẩn bị cứu Cố Văn Ca ra hơn đúng không? Hạ Tử Thịnh bày mưu tính kế, Cố Sâm lại nhíu mày. Nhưng trên đời này có chuyện gì có thể làm Thái tử Điện Hạ tôn quý phân tâm? Không theo dõi ta ca nữa. Vị trí Hoàng Thái tử vững vàng như vậy, chàng không nghĩ ra được có chuyện gì có thể làm Hạ Tử Minh phân tâm. Không để ý tới mình, tới Cố gia bọn họ, Lý Cửu này chính là cơ hội. Hạ Tử Thịnh nói, Cố Sâm khó hiểu nhìn y, Hạ Tử Thịnh nói. Mấy ngày trước ta ngẫu nhiên phát hiện Lý Cửu lén lút ở sau lưng đại ca mua quan bán tước. Bị nghi ngờ có liên quan đến tham ô một số tiền cực lớn. Chuyện này ta còn không kịp nói với đại ca. Nếu là chúng ta đem tin tức này tung ra ngoài, trực tiếp đẩy đến trên người đại ca. Lúc đó huynh ấy tự lo thân mình còn chưa xong, không rảnh bận tâm Cố Văn Ca. Chẳng phải có thể cho Cố Văn Ca lưu lại một con đường sống sao? Trường An ngươi, Cố Sâm kinh ngạc nhìn y, nếu việc này làm ầm ĩ lên lại dính dàng đến Hạ Tử Minh trên người. Đây có thể là đại án muốn phế thái tử. Hạ Tử Minh đối đãi với Hạ Tử Thịnh không tệ, chàng không nghĩ ra được lý do khiến Hạ Tử Thịnh làm như vậy. Ta biết đây là đại án, cũng không muốn dùng việc này tới hại đại ca, chỉ là lo lắng Cố Văn Ca. Muốn tranh thủ thời gian cho huynh đệ các ngươi mà thôi. Hạ Tử Thịnh nói, trong tay ta có đủ chứng cứ chứng minh đại ca không tham dự vụ án này. Cũng không từ giữa kiếm lời. Hết thảy đều là Lý Cửu lừa trên gạt dưới. Đại ca hoàn toàn không biết việc này. Ta chỉ muốn làm đại ca bận bịu mấy ngày. Không rảnh bận tâm Cố Văn Ca. Đến lúc đó chờ ngươi đem Cố Văn Ca cứu ra. Chúng ta lại trình chứng cứ cho Phụ Hoàng là được. Cố Sâm trong lòng do dự. Hạ Tử Thịnh nói, Phụ Hoàng luôn luôn thiên vị đại ca sẽ không có chuyện gì. Phụ Hoàng cho dù có giận nữa, nhiều lắm cũng chỉ trị đại ca tội không thể quản thúc thuộc hạ mà thôi. Đại ca sẽ không có việc gì, nhưng đây đối với Cố Văn Ca mà nói lại là cơ hội sống đó. Cố Sâm trầm mặc thật lâu. Trường An, việc này, ngươi vẫn để ta nghĩ lại đã. Chàng trung quy cảm thấy chuyện này không quá đáng tin, không quá ổn thỏa, sợ hơi có vô ý sẽ hại Hạ Tử Minh. Giữa người yêu luôn là như thế, cho dù có giận dữ, oán hận thế nào, chàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ hại Hạ Tử Minh. Cũng được, ta cũng là nhất thời cấp bách mới nghĩ như vậy. Hiện tại nghĩ lại cũng thấy không quá thỏa đáng. Hà Tử Thịnh thấy chàng nói như vậy, lập tức sửa miệng, đại ca mặt ác tâm mềm, bản chất cũng không xấu. Ta nghĩ Tử Khanh nên bình tĩnh một chút, ngày mai lại đi tìm đại ca chịu thua đi. Chỉ cần ngươi cùng đại ca nói rõ, huynh ấy hẳn sẽ không khó xử Cố Văn ca. Cố Sâm bình tĩnh lại, nghe biện pháp này thấy cũng có thể. Cũng được, sáng mai ta lại đi tìm hắn. Hà Tử Thịnh cười khẽ, tốt rồi, hai người nói chuyện thêm một lúc mới đường ai nấy đi. Hà Tử Thịnh âm u lạnh lùng nhìn theo Cố Sâm, xoay người lại trở về tầm cung của Hạ Tử Minh. Hạ Tử Minh cùng Cố Sâm cãi nhau một trận, tâm tình không vui, lúc này đã đuổi hết nô tài đi, tìm con hát hắn thường xuyên tìm tới biểu diễn cùng uống rượu. Hiện tại đã uống đến say mềm, thần trí không rõ, sau khi Hạ Tử Thịnh tiến vào, con hát tên hạc nô kia lập tức lui xuống, cung cung kính kính đi đến Hạ Tử Thịnh trước mặt hành lễ. Chủ tử, con hát này hóa ra lại là người của Hạ Tử Thịnh. Cách chương.